Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1074, liền sinh biến cho nên. Trung Nam Sơn Biệt Viện, thấy được vừa 2 tuổi Chu Khinh Vân, vây quanh Lý Anh Quỳnh Diêu Lam di chuyển đảo quanh bộ dáng. Trần Anh nhịn không được lộ ra một cười khẽ, hắn thế nào cũng không có nghĩ tới. Nga Mi Đại Hưng quan trọng nhất kiếp nổ Lý Anh Quỳnh và Chu Khinh Vân. Lúc này tất cả đều ở Trung Nam Sơn Biệt Viện. Mặc kệ các nàng sau này phải chăng tiếp tục gia nhập Nga Mi. Lúc này lại là chính cống võ đạo một mạch đệ tử. Hắn đều cảm giác Trung Nam Sơn Biệt Viện khí vận đều có chỗ tăng lên mà nói. Trần Anh chỗ nào biết được. Lúc này Nga Mi Tam Tiên một trong Tề trưởng môn người chính vì hắn xuất hiện. Phiền não đây, vì ứng đối lần thứ 3 Nga Mi đấu kiếm, một hơi giải quyết tất cả phiền toái. Trưởng môn Nga Mi người những năm này vẫn luôn ở Đông Hải luyện kiếm. Lời nói, Thục Sơn kiếm hiệp cố sự đối với phi kiếm, kia thật là không giống bình thường yêu thích. Mặc kệ chính ta, trên cơ bản đều thích luyện chế phi kiếm pháp bảo. Hình như phi kiếm pháp bảo đặc biệt phù hợp tâm ý. Trước bị Nga Mi vây đánh chí tử phái ngũ đài thái ất hỗn nguyên tổ sư như vậy. Đường đường trưởng môn Nga Mi cũng như thế. Chẳng qua là gần nhất. Trưởng môn Nga Mi tâm thần của người ta có. Chút không thuộc. Luôn cảm giác có chút chuyện. Đã từ từ thoát ly nắm. Trong tay. Đầu tiên là hắn phát hiện nhân gian vương triều khí số. Đột nhiên chưa. Từng đoạn mất suy sụp trạng thái. Biến thành trên đường đi dương hình. Thức, Tề trưởng môn không có quá mức để ở trong lòng. Tu hành giới cùng nhân gian vương triều là 2 thế giới. Chẳng qua là cảm giác có chút cổ quái thôi. Không có nghiên cứu kỹ ý tứ. Chỗ nào biết được. Nương theo nhân gian vương triều khí vận biến hóa. Nguyên bản một ít chuyện đã định tốt. Cũng xuất hiện sai lầm. Đầu tiên là Nga Mi Đại Hưng thành viên trọng yếu Tam Anh Nhị Vân bên. Trong Chu Khinh Vân. Vận số cũng phát sinh một chút thay đổi. Tề trưởng môn tương đương am hiểu thôi diễn thiên cơ. Tăng thêm lúc này Nga Mi không có phát động. Thiên cơ coi như rõ ràng. Suy tính thiên cơ cũng không phiền toái. Hắn lúc này mới rất nhanh tính ra. Chu Khinh Vân vận số xuất hiện biến hóa. Rất có thể sẽ không lại chủ động tự chui đầu vào lưới. Không sai. Nga Mi đều đã tính kế đến. Theo Chu Khinh Vân vận số, trực, tiếp đem nó dẫn vào Nga Mỹ trận doanh kế hoạch, chỉ cần kế hoạch thuận lợi, sau đó đến lúc Chu Khinh Vân sẽ chủ động, đầu nhập vào Nga Mi trận doanh, trong lòng đối với Nga Mi vẫn khăng một mực loại đó, nhưng bây giờ Chu Khinh Vân vận số thay đổi, Nga Mi trước làm xong kế, hoạch tự nhiên không còn giá trị, lại vừa suy tính. Nếu Nga Mi không chủ động đánh ra mà nói, chờ Chu Khinh Vân tuổi lớn hơn một chút, nàng sẽ chủ động bái vào thế lực khác môn hạ. Suy tính ra kết quả, kêu Tề trưởng môn tương đương khó chịu. Chu Khinh Vân khăng khăng một mực theo Nga Mi, so với Nga Mi chủ động đi trước thu người, hiệu quả cần phải tốt hơn quá nhiều quá nhiều. Nhưng trước mắt Chu Khinh Vân đã ra đời, dựa theo thiên cơ suy tính kết quả. Nếu Nga Mi vẫn như cũ dựa theo nguyên bản kế hoạch làm việc, rất có thể mất đi vị này quan trọng đệ tử. Lúc này lại đến lúc thay đổi kế hoạch quá mức gấp gáp không nói, còn rất có thể ngoài ý muốn nổi lên biến cố. Một cái không xong liền có thể náo động lên được không bù mất tình hình. Mặt khác, trong thiên cơ diễn toán một phương thế lực khác cũng đưa tới Tề trưởng môn chú ý. Nga nếu Chu Khinh Vân có khả năng bị cái khác môn phái tu hành nhận. Mi tự nhiên không thể chậm rãi chờ thời cơ. Lúc này mới có Hoàng Sơn San Hà Sư Thái. Chủ động đi đến Tề Lỗ thu Chu Khinh Vân nhập môn một màn kia phát sinh. May mà chuyện coi như viên mãn. Cứ việc Chu Khinh Vân lúc này còn không chính thức bái vào Nga Mi. Nhưng nàng cái này quan trọng đệ tử lại là trốn không thoát. Phóng tầm mắt nhìn cả tu hành giới. Chưa thế lực nào thật dám không cho Nga Mi mặt mũi làm loạn. Đồng thời, San Hà Sư Thái ra mặt, muốn để Nga Mi mặt mũi chẳng phải khó coi, dù sao San Hà Sư Thái chẳng qua là Nga Mi bạn thân. coi như không phải thật đang Nga Mi đệ tử. Cho dù có cái khác tu hành thế lực tồn tại phát hiện, cũng sẽ không liên tưởng đến Nga Mi trên người. Chỉ cho là Hoàng Sơn San Hà sư thái tự thân động tác. Có thể mới vừa vặn thở phào không có một năm, kết quả lại đã nhận ra không được bình thường. Vẫn là trong quá trình thiên cơ diễn toán, đã nhận ra vấn đề. Hình như Nga Mi đại hưng mang tính tiêu chí tồn tại trong tam anh nhị vân một vị Lý Anh Quỳnh khác, vận số phát sinh biến hóa to lớn. Biến hóa to lớn để tể trưởng môn ở vận dụng thiên cơ diễn toán thời điểm trong nháy mắt lập tức có rõ ràng cảm ứng. Sau đó, căn cứ cảm ứng trực tiếp suy tính, lập tức phát hiện Lý Anh Quỳnh tình huống không đúng. Hắn thế mới biết hiểu, Lý Anh Quỳnh đã ra khỏi sinh ra. Chẳng qua là thiên cơ cho thấy lúc này đã bái vào thế lực nào đó môn hạ. Kêu tề trưởng môn khiếp sợ chính là cái thế lực này có thể ở trong quá trình thiên cơ diễn toán hiện ra thế lực đều không đơn giản, ít nhất cũng là tu hành giới một thành viên. Cái này phiền toái, ai có thể nói cho hắn biết? Rõ ràng trong thiên cơ diễn toán lúc này Lý Anh Kỳ ra đời mới một tháng kế tiếp, làm sao có thể cũng đã bái vào thế lực nào đó môn hạ? Đây không phải nói giỡn hay sao? Cha Lý Ninh bất quá chỉ là giang hồ hào hiệp, làm sao có thể quen biết môn phái tu hành gì? Hơn nữa còn có thể tướng vừa ra đời không lâu nữ nhi đưa vào đi. Lý Anh Quỳnh cũng không phải tu nhị đại, bây giờ không làm rõ được nơi này đầu nguyên do. Tâm phiền tức giận nóng nảy phía dưới, ngay cả luyện kiếm tâm tình cũng không có. Phải biết, Lý Anh Quỳnh thế nhưng là trong tam anh nhị vân quan trọng nhất vị kia. Tuy rằng Nga Mi đại hưng chi thế khó khăn ngăn cản, nhưng có tam anh nhị vân tồn tại mà nói, Nga Mi đại hưng sẽ càng tăng thêm dễ dàng tự nhiên. Coi như không có Lý Anh Quỳnh, Nga Mi đại hưng cái này đại thế cũng sẽ không thay đổi. Nhưng ở giữa sẽ xuất hiện đông đảo khó khăn trắc trở. Nhất là, Lý Anh Quỳnh chính là tử thanh song kiếm thiên mệnh kiếm chủ một trong. Một khi thiếu hụt Lý Anh Quỳnh tồn tại, tử thanh song kiếm uy lực liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Phải biết, tử thanh song kiếm chính là Nga Mi uy hiếp đám kia lão ma. Đầu trọng bảo, nếu là để cho bọn họ biết được, Nga Mi không có biện pháp phát huy tử thanh song kiếm toàn bộ uy năng, việc vui kia xem như quán trớn. Nhức đầu, chân thực nhức đầu, tề trưởng môn thế nào cũng không nghĩ tới. Nguyên bản đã chuyện chắc, như định đóng cột. Vậy mà tại trước mắt bực này trước mắt xuất hiện vấn đề. Hết cách, hắn không làm gì khác hơn là truyền tin San Hà Sư Thái. Mời, nàng tới đây một lần. San Hà Sư Thái được tin, không có chút chậm trễ, trực tiếp bay đến Đông Hải biệt viện. Sư Thái luôn luôn mạnh khỏe. Tề trưởng môn gặp mặt về sau, lập tức phát hiện San Hà Sư Thái giữa lông mày nhẹ nhẹ bất an. Tề sư huynh, Hứa phi nương Hứa đạo hữu đoạn thời gian gần nhất thường xuyên đi ra ngoài cũng không biết đi làm cái gì. Người mình trước mặt, San Hà Sư Thái cũng không có che giấu cái gì. Nói, thẳng ra trong lòng lo lắng. Ta lo lắng ở sâu chuỗi làm âm mưu. Tề trưởng môn sắc mặt chậm rãi trở nên nghiêm túc. Vạn diệu tiên cô Hứa phi nương, đây chính là cái tồn tại khó giải quyết. Tuy rằng phái ngũ đài đã sụp đổ, nhưng lấy Hứa phi nương địa vị, muốn sâu chuỗi ngũ đài dư nghiệt cũng không phải là việc khó. Cũng không biết, vị này dĩ vãng luôn luôn biểu hiện tuần quy đạo củ đàng hoàng được không tưởng nổi tồn tại, gần nhất thế nào đột nhiên hoạt dược. Chuyện này có chút phiền phức, nhất định phải nhanh giải quyết. Không thể xuất hiện quá nhiều ngoài ý muốn nhân tố, nếu không đối với Nga Mi tiếp xuống bố cục có ảnh hưởng rất lớn. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới